Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1567, nhốt cứu vũ. Đúng vậy, bên ngoài tham chiến quân đội, ít nhất vượt qua 500.000, còn có ít nhất 200.000 hắc giáp kỵ binh quân. Như thế cường đại thế lực, là mấy ngày thời gian, là có thể xây dựng sao? Không sai, kỵ binh quân đoàn à, trừ cứu ngôn trước khi một bộ, vậy một bộ bây giờ còn có kỵ binh, liền cái này cùng bao vây quân đoàn, cũng có thể phát triển. Cứu vũ xem ra, ngươi mới là chúng ta trong này, ẩn núp sâu nhất người à, ngoặc kép, nhất thời, cơ hồ cứu trần dẫn đầu, toàn bộ đều ở nhằm vào cứu vũ, bức bách nàng. Cứu vũ hàm răng tối tăm cắn, trong mắt mang theo quật cường, nhìn cứu trần một tấm âm trầm lạnh như băng mặt, xa lạ kia ánh mắt, thật sâu đau nhói cứu vũ lòng. Chẳng lẽ, thật liền bởi vì cái này mấy trăm ngàn tinh nhuệ, sẽ để cho phụ thân hôm nay, vô cùng là ghét con gái hắn sao? Cứu vũ trong lòng mơ hồ run lên, tựa hồ rõ ràng, trước hạ vũ vì sao hỏi mình. Có muốn hay không làm bách chiến phủ phủ chủ, phỏng đoán hạ vũ đã đoán được, vũ bộ đi qua trận chiến này, cho thấy lực lượng cường đại, coi như là cứu vũ là cứu trần con gái ruột thịt. Sau này cứu trần vậy không tha cho nàng, có thể hết thảy các thứ này, cứu vũ không trách hạ vũ, vũ bộ là nàng gật đầu phát triển, hơn nữa vẫn là vì bọn họ nhị bộ. Vì toàn bộ bách chiến quân, vì toàn bộ bách chiến thành, cứu vũ không khỏi nói, hết thảy các thứ này đều là nữ nhi, tự làm chủ làm sự việc, chiến tranh sau này, tất cả hậu quả ta nguyện ý một mình gánh chịu, có thể bên ngoài thành tướng sĩ, đang đẫm máu chiến đấu hăng hái, mời phụ đẹp trai cho nữ nhi mấy ngày thời gian, hừ, còn muốn chờ mấy ngày. Người lính đánh thuê mấy trăm ngàn, mưu đồ gây rối, ta xem là muốn ngồi cái này bách chiến vị trí phủ chủ chứ. Yến Sơn hung ác vừa nói, cứu vũ sắc mặt biến đổi, mới vừa muốn giải thích, cứu trần hừ lạnh, đủ rồi, người đến, đem nhị bộ thống soái cứu vũ, lập tức hạ ngục, lột cứu vũ hết thảy chức vị, nhị bộ tất cả mọi chuyện. Do cứu vũ một người đảm nhiệm, phụ đẹp trai, không thể à, cứu vũ sắc mặt kinh biến, hắn nhưng mà chính mắt gặp qua, tối hôm qua hạ vũ ở hắn nơi đó, bố trí hết thảy, một đêm bây giờ, nuốt sống tà trĩ qua hơn 400k tinh nhuệ. Còn nghĩ tà trĩ vây khốn, trở thành trong lồng thú, hôm nay tiếp tục vây điểm đánh cứu viện. Như vậy một người vô song mưu sĩ, trong mắt từ đầu đến cuối, chỉ có cứu vũ trong mắt một người. Nếu như cứu vũ bị giam lại, vị này vô song mưu sĩ phải làm và lựa chọn, là cứu ra cứu vũ, vẫn là lính đánh thuê tất cả theo một khối, mưu đồ những thứ đồ khác. Vì thế, cứu vũ hết sức rõ ràng, chỉ dựa vào mình, hiển nhiên là không cách nào. Dung động nhị bộ những tướng lãnh kia, Yến Sơn từng cái, vậy đánh quỷ chủ ý, nói, đại ca, cái này không có thể à, lớn như vậy binh lực, nắm giữ tay của một người bên trong, không dễ dàng nắm trong tay, lấy ta đề nghị, vẫn là tách ra thống soái tương đối khá, không sai, nhiều lính như vậy lực, phải tách ra thống soái. Đàm Ngô Nguyên giờ phút này cũng nói, cứu trần há sẽ không rõ ràng, những thứ này lão huynh đệ đánh phải chú ý, rõ ràng hiện tại liền không kịp chờ đợi, muốn chia cắt nhị bộ thế lực, cứu trần chỉ có thể nói, liền đem vậy 200.000 kỵ binh tinh nhuệ, phân cho các ngươi 7 bộ, mỗi bộ 3 cái hắc giáp kỵ binh đoàn, còn lại tạm biên nhị bộ, do cứu vũ quản hạt, được, Yến Sơn các người sắc mặt mừng rỡ. Cứu vũ nhưng sắc mặt trắng bệch, một miệng nghịch huyết phun ra, nói, phụ đẹp trai, không thể à, Những thứ này mệnh lệnh một khi tuyên bố ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn được binh biến à. Nhị bộ những tướng lãnh kia là muội muội một tay mang ra ngoài, muội muội bị nhốt, nhị bộ muốn bể ra thành nhiều mảnh, những tướng lãnh kia há sẽ nguyện ý à? Càn rỡ, ta thân là bách chiến phủ chủ mệnh lệnh, bọn họ dám không tuân. Cứu Trần tức giận trách mắng. Cứu Vũ Thê Lương cười một tiếng, buồn cười, nếu là phụ đẹp trai quyết định, nữ nhi từ làm tuân theo. Áp Viễn đi, lập tức tuyên bố nội phủ mệnh lệnh. Cứu Trần quả quyết nói, lộ ra lãnh khốc vô tình vẻ. Hết thảy các thứ này, nội phủ người, chưa Cứu Vũ có loại dự cảm bất tường ra. Những người còn lại cũng mừng thầm trong lòng. Lớn quỷ chủ ý, có thể đường đường vũ bộ, lại là bọn họ có thể bể ra thành nhiều mảnh. Vì thế, tin tức này mới vừa ban bố đi ra ngoài, liền đưa tới sóng to gió lớn. Các bộ là chấn động, hết sức giật mình nhị bộ lại có thể âm thầm phát triển ra như thế cường đại lực lượng. Chẳng lẽ Cứu Vũ sắp đem phụ cướp lấy sao? Cái này loại giáp tâm bất lương thanh âm đi qua người có dụng tâm khác mân mê ở bách chiến thành bên trong tỏa ra ra. Có thể nhị bộ tướng lãnh nhưng là giận dữ vô cùng, không nghĩ tới đột nhiên này bây giờ Cứu Vũ bị miễn trừ nhị bộ thống soái vị, hơn nữa còn bị giam lại. Hùng Phách Thiên các người mỗi một người đều tức giận vô cùng, đồng loạt tìm tới Hạ Vũ, nhị bộ những thứ khác tướng lãnh. Nhận được tin tức, từ các nơi hỏa tốc chạy về nơi này. Giờ phút này, nhị bộ điểm tướng đài bên trong, Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, khoác trên người trăm sắc cừu bào, ở lương đình bên trong, cầm lên ôn ngọc bầu rượu, đổ ra hai ly quỳnh giao cất. Đáng tiếc, nơi này chỉ có Hạ Vũ một người, không người và hắn đối ẩm. Hạ Vũ nhìn bên ngoài, lay động hoa tuyết, Hùng Phách Thiên các người hỏa tốc chạy tới. Hô, đại tướng quân, thống soái bị nội phủ người bắt lại, biết, sau đó thì sao? Hạ Vũ dường dưng hỏi. Hùng Phách Thiên quả đấm nắm chặt. Ta bỏ mặc, ta chỉ nhận Cứu Vũ thống soái một người, những người còn lại một mực không nhận. Hiện tại mời đại tướng quân chủ trì đại cuộc, cứu ra thống soái. Bố Tử Quỳ ụt chân nói, thứ tư binh đoàn đại thống lĩnh Tô Đông, vốn là trọng thương khu, nguyên bản tại dưỡng thương, hôm nay cũng bị kinh động ra, quỳ một chân nơi tuyết bên trên. Hạ Vũ nhìn cái này ba danh tướng lãnh, quỳ xuống trước mặt mình, đồng thời Cứu Vũ mang theo nhị bộ tướng lãnh dâu đỏ các người. Vậy lục tục chạy tới, nói, Vũ huynh, vẫn khỏe chứ? Cứu Vũ thống soái đến, các ngươi vẫn chưa chịu dậy. Hạ Vũ nhìn về phía Hùng Phách Thiên bọn họ, đột nhiên nói, Hùng Phách Thiên các người quả đấm nắm chặt, đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Đối với Cứu Vũ, không có thi lễ, không nói gì. Hiển nhiên nội phủ ban bố mệnh lệnh, để cho Cứu Vũ đảm nhiệm nhị bộ thống soái. Bọn họ toàn bộ đều không đồng ý. Cứu Vũ tiến lên tiến vào lương đình, vừa mới chuẩn bị ngồi ở Hạ Vũ đối diện, bưng lên vậy một cái ôn ngọc ly rượu. Hùng Phách Thiên lập tức nổi giận, nói, đó không phải là ngươi vị trí. Càn rỡ, hiện tại toàn bộ nhị bộ điểm tướng đài đều là nhà ta thống soái, nơi này như thế nào ngồi không được. Dầu đỏ rút ra đao giận mắt quát lên. Hạ Vũ nhìn hắn, nghiêng liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt lên tiếng, tối hôm qua vốn nên để cho các ngươi trở thành sử sách ở giữa nhân vật, không nên lại để cho các ngươi còn sống trở về. Ngươi, dầu đỏ giận mắt tương đúng, đúng tại Hạ Vũ đem bọn họ bốn cái binh đoàn làm mồi dụ sự việc, hiển nhiên không thể quên được. Hạ Vũ đối với hắn căn bản không quan tâm, nhìn về phía Cứu Vũ, nói, Hùng Phách Thiên nói không sai, vị trí này không phải ngươi, ngươi không ngồi được, có hợp tác không được. Cứu Vũ ngược lại hứng thú, hắn xoay người, lại có thể ngồi ở Hạ Vũ đối diện, muốn bưng lên vậy Ôn Ngọc ly rượu. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua hàn mang, hai ly rượu ngay tức thì nổ tung, toàn bộ lương đình tứ tán năm nứt ra. Hạ Vũ rửng rưng lên tiếng, cố nhân không có ở đây, rượu này cũng không có mùi vị, đi thôi. Nói xong, Hùng Phách Thiên đẩy Hạ Vũ, trực tiếp rời đi nơi này, nửa chút mặt mũi chưa cho Cứu Vũ lưu lại. Dầu đỏ cả giận nói, các ngươi, nhị bộ chỉ thuộc về một người, chính là Cứu Vũ thống soái, người bất kỳ đều không thể chấm mút. Rời đi Hạ Vũ, nhàn nhạt nói ra một câu nói này, để cho Cứu Vũ ánh mắt lạnh như băng, thoáng qua một tia sát khí. Hắn thân là Cứu Trần con trai thứ hai, vốn là bách chiến vị trí phủ chủ, không tới phiên hắn tới ngồi, mà là do đại ca Cứu Ngôn thuận vị thừa kế. Nhưng mà Cứu Ngôn chết trận, đàn ông chỉ còn lại một mình hắn. Cứu Vũ là cô gái, tự nhiên bị hắn bài trừ ở ngoài, cái này dễ như trở bàn tay vị trí, Cứu Vũ há sẽ buông tay. Có thể Cứu Vũ bên người đột nhiên xuất hiện cái Hạ Vũ, để cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Đặc biệt là mấy ngày nay, nhị bộ đột nhiên hiện ra, lần này nhiều binh lực, để cho hắn trực tiếp ngồi không yên. Cộng thêm Cứu Trần ra cửa, để cho hắn đón lấy nhị bộ sự việc. Cứu Vũ trực tiếp nắm chặt cái này cơ hội, có thể rời đi Hạ Vũ, căn bản không đem hắn coi vào đâu. Hùng Phách Thiên đẩy Hạ Vũ tới đến đại sảnh bên trong, nói, tướng quân, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Ta sẽ nghĩ biện pháp đem Cứu Vũ tỷ cứu ra, các ngươi không muốn thêm loạn, chú đóng nhị bộ, không có mệnh lệnh, không cho phép vọng động. Hạ Vũ ngưng tiếng phân phó nói, Hùng Phách Thiên bọn họ chắp tay quay lại rời đi. Qua Tử bóng người biến đổi, xuất hiện ở Hạ Vũ sau lưng, nói, tướng quân, chiến trường kém không nhiều kết thúc, Thiết Mộc Khuê bọn họ đang khi đạt tới chiến trường, trong đó tiêu diệt 4 cái kim giáp kỵ quân, 400.000 kim lân chiến mã, dựa theo ngài phân phó, bị nhanh chóng mang đi. Cái này một nhóm hẳn là tà chỉ tinh nhuệ, dẫn đầu chạy tới. Chúng ta bên này thương vong cũng không nhỏ chứ? Hạ Vũ hỏi, Quạt yên lặng đi xuống, nói, binh lực chúng ta chiếm cứ ưu thế, thương vong qua 100.000 người, người bị thương đã bị rời đi, ngài dự liệu không sai, bách chiến thành bên trong sẽ không để cho những thứ này lão huynh đệ đi vào. Chúng ta thông qua nhị bộ thứ hai binh đoàn coi chừng cửa thành, đem bị thương huynh đệ len lén đưa trở về. Nhị bộ trước tất cả nhân viên chết trận, toàn bộ đều là chúng ta chiến bộ người bổ sung, là người mình. Hạ Vũ gật đầu nói. Quạt lại nói, nhưng mà tà chỉ những thứ khác viện quân tựa hồ ngưng tới tiếp viện bước chân, ý liệu bên trong 500.000 tinh nhuệ bị mấy người các ngươi giờ ăn, tà chỉ coi như là heo. Vậy có thể đoán được chúng ta bên này vận dụng triệu lão binh. Hạ Vũ cười nói. Qua Thử ngưng trọng nói, vậy kế tiếp làm thế nào? Cùng bọn họ binh hợp nhất chỗ, đây chính là vượt qua 3 triệu trọng binh à? Xong hết rồi, ta chỉ cái này 2 ngày hao tổn triệu tinh nhuệ, thương vong to lớn, không hướng đại ma cương vực cầu viện nói, trong tay tối đa có thể nhúc nhích dùng 3 triệu binh. Hạ Vũ vừa nói, trong mắt thoáng qua kiên quyết, đột nhiên từ xe lăn đứng lên, nói, đã như vậy, vậy hãy nhanh điểm kết thúc chiến đấu, chủ động đánh ra, khoảng cách Thiết Mộc Khuê gần đây viện quân, đều có ai, trong đó, tà chỉ quân thứ 7 và thứ 8 quân và thứ 9 quân, đã hội họp, chậm rãi hướng nơi này lái vào. Bên kia có 4 cái quân đoàn giống vậy đang lái vào. Còn có một điểm khác là 2 cái quân. Bọn họ tựa hồ mơ hồ có hội họp dấu hiệu. Qua Tử ở phòng tuyến đồ lên. Chỉ 3 nơi, cộng 900.000 tinh nhuệ. Mơ hồ có hội họp tình thế.